Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có Vãn Tỉnh, cô chỉ hơi cựng người lại nhưng không hề quay đầu nhìn. Sau đó vẫn dứt khoát cất bước lên xe, bỏ tiền lẻ vào trong hộp thu phí. Kế tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên, chẳng có tí xa động nào. Giống như anh hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cô. Có điều chỉ có cô mới hiểu được trong lòng mình hiện đang chấn động cỡ nào. Xe buýt từ từ lăn bánh rời đi. Ánh mắt lơ đãng quét qua, thấy Lục Yến Tùng đang thở hổn hển phía ngoài, cùng với cô bạn gái đang chạy đuổi theo phía sau anh. Nếu đã có người yêu kề bên, sao còn đuổi theo mình làm gì? Vãn Tỉnh cười khổ rời tầm mắt, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Thiên Tỉnh đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình, còn cô thì sao? Có phải đang đợi ở một nơi nào đó rất xa, chờ đợi mình hay không? Ôi trời, chiếc xe kia đang làm gì thế? Đúng vậy, chạy bạt mạng như thế, bộ tìm đường chết hay sao? Chiếc xe thể thao đó đẹp thật, thật phong cách. Chung quanh xôn xao tiếng bàn tán chỉ trỏ, Vãn Tỉnh theo tầm mắt mọi người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lên bị dọa cho hết hồn, lại là Lục Yến Tùng. Anh cũng đang chạy đuổi theo xe buýt. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì bỗng nhiên anh tăng ga cho xe vọt lên phía trước. Cụ đầu xe buýt đánh tay lái chắn ngang xe buýt tầm khoảng 5 mét. Két, tiếng phanh xe như xé màng nghĩ, xe buýt cũng kịp thời phanh lại. Mẹ kiếp, muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết. Tài xế xe buýt bị dọa cho mặt mày tái xanh, một tay đấm lên tay lái chỉ ầm lên. Người bên trong xe bộ ngực hết hồn cảm ơn trời đất. Vãn Tình cũng bị anh dọa cho chết khiếp. Anh không xuống xe mà chỉ ngồi trên đó, thậm chí cũng chẳng quay đầu lại nhìn về phía bên này, tự như không hề hay biết hành động vừa rồi của mình đã dọa cho mọi người sợ đến mức nào. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vãn Tình nào còn ngồi yên ở đó được, vội đi ra. Bác Tài, phía bác mở cửa cho cháu xuống ở đây. Tài xế đang định đi xuống sạt cho Lục Yến Tùng một trận, nghe Vãn Tình nói vậy liền quay lại mở cửa cho cô. Phía trước, không đợi tài xế đi xuống, Lục Yến Tùng đã lái xe rẽ vào ven đường. Vãn Tình bước tới tức giận nhìn anh. Lục Yến Tùng, anh làm gì vậy? Anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không? Trên xe nhiều người như vậy, anh không muốn sống nữa sao? Lên xe. Trước sự tức giận của cô, Lục Yến Tùng đơn giản phun ra 2 chữ, nhưng mỗi chữ đều thể hiện mạnh mẽ qua kẽ răng. Tôi đang vội. Vãn Tình không nhúc nhích, trong mắt còn mang theo lửa giận. Vừa rồi chỉ cần xe buýt không thắng kịp, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Đang vội, vội đi hẹn hò sao? Giọng nói của Lục Yến Tùng giống như âm tàn, vô cùng lạnh lẽo. Vãn Tình dụ mắt nhìn anh, không bác bỏ cũng chẳng giải thích. Không phải anh cũng đang hẹn hò hay sao? Bỏ mặc người ta chạy theo tới đây, có vẻ hơi quá đáng rồi đó. Người đàn bà này chẳng những không ghen mà ngược lại còn lo lắng đến cảm giác của người khác nữa. Lời giận trong lòng Lục Yến Tùng bốc lên ngùn ngụt, bàn tay hết xiết rồi lại thả. Thấy Vãn Tình toàn bước đi, anh vội đẩy cửa xe bước theo mấy bước, đuổi theo bắt lấy tay cô. Anh muốn làm gì? Bỗng cảm thấy cổ tay đang nhíu. Còn chưa kịp phản ứng, Vãn Tình đã bị Lục Yến Tùng ngang ngược nhét vào trong xe. Đẩy cửa muốn đi xuống, nhưng cửa đã bị anh khóa lại. Lục Yến Tùng mở cánh cửa bên ghế lái sang ngồi vào, bộ mặt lầm lì đáng sợ, tầm mắt luôn nhìn về phía con đường phía trước. Không hề ngó ngàng nhìn tới cô, lạnh lùng nói. Thắt dây an toàn vào. Rốt cuộc anh muốn làm gì, tôi thực sự đang rất vội. Vãn Tình bắt bác sĩ nói nhưng vẫn thắt dây an toàn vào. Lâu nào muốn đi hẹn hò tới vậy sao? Anh cười lạnh. Địa chỉ ở đâu? Tôi đưa cô tới đó. Nhìn thấy anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc gã đàn ông nào dám hẹn hò với cô. Anh Lục này. Vãn Tình quay người nghiêm túc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Đừng làm vậy nữa được không? Để tôi xuống xe đi. Lục Yến Tùng hơi quay đầu liếc cô một cái chứ không ngừng xe. Có biết phương hướng, không có mục đích, chỉ tùy ý chạy về phía trước. Vãn Tình nhận ra bản thân thật sự không hiểu gì về người đàn ông này. Anh đã nói không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh nữa cơ mà. Ánh mắt Vãn Tình bỗng ảm đạm cay cay, lời nói xa cũng nhỏ dần đi. Tôi đã tới giờ làm rồi. Giờ anh đổi ý rồi hay sao? Tại sao còn phải quấy nhiễu cuộc sống của cô, khiến cho trái tim vừa lắng xuống giờ lạnh như sóng biển sân trào. Lời Vãn Tình vừa nói khiến cho Lục Yến Tùng thoáng giật mình, sắc mặt càng thêm âm u, miếng chặt bớ môi mỏng, không nói câu nào cho xe chạy tăng ngang hơn. Nhìn dáng vẻ này xem ra anh không có ý định dừng lại. Vãn Tình nhìn đồng hồ sắp đến giờ vào làm ca chiều, cô đành lấy điện thoại di động ra định gọi cho đồng nghiệp nhờ xin phép dùng. À Cường, chiều nay em không thể tới. Vãn Tình còn chưa kịp nói xong, điện thoại di động đã không cánh mà bay. Lục Yến Tùng giật phát điện thoại của cô, không nói hai lời đều ném sang ngoài cửa sổ. Lục Yến Tùng, anh làm gì thế? Sao lại vứt điện thoại của tôi? Vãn Tình tức giận kêu lên. Cái tên này thật là, sao có thể quá đáng như vậy chứ, còn ngang ngược bá đạo nữa. Xe đột nhiên thắng lại, Lục Yến Tùng cho xe tấp vào ven đường. Vãn Tình lập tức đẩy xe ra định bước xuống, nhưng tay đã bị anh ghịt lại, kéo ngã về ghế ngồi. Cô còn chưa hoàn hồn thì giây kế tiếp, Lục Yến Tùng đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi Vãn Tình. Bờ môi lạnh như băng chạm vào môi mình khiến cho Vãn Tình sửng sốt. đầu lưỡi ẩm ướt của anh đưa sang tìm kiếm, ngang nhiên công thành đoạn đất hôn lên đôi môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.